Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 139, C139, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ hắn thậm chí còn buông những lời cay nghiệt. Nếu Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh không giải quyết được chuyện này, họ sẽ ly hôn. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh sau đó mới thỏa hiệp và nói rằng ở nhà có cuốn sổ tiết kiệm. Bên trong có rất nhiều tiền. Hai người đến nhà họ Chu, không ngờ lại bị hai đứa trẻ chặn lại. Dù sao hắn ta cũng là viên chức trên thị trấn, rất để ý thể diện nên hiện tại xấu hổ như vậy nhưng cũng không đành lòng bỏ đi như thế này. Hắn chỉ biết trợn mắt nhìn vợ một cách hung dữ. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, bị cháu trai mắng như vậy. Vừa tức giận vừa buồn bã. Dù thế nào, cũng là con của chị gái. Cháu trai của mình, đám trẻ đối xử với cô ta như vậy. Nhất định là do Tư Niệm, Si Niên, âm thầm xúi dục nói xấu cô ta. Vậy nên hai đứa nhỏ mới thành ra như vậy. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tức giận đến hộc máu. Nhưng nhớ tới mục đích của mình, cô ta nhịn xuống, hít sâu một hơi nói. Quên đi, tôi không muốn tranh cãi với cô. Sau cùng, cô ta quay người đi lên lầu. Dù sao, chỉ cần lấy được sổ tiết kiệm, cô ta liền rời đi. Cô ta cũng không muốn quay lại đây thêm lần nào nữa. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Nếu cô đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tức giận, tôi lấy đồ của anh trai tôi. Cô có quyền gì gọi cảnh sát? Tư Niệm, Si Niên, nghe vậy, cười mà như không cười nói. Cô nghĩ rằng ăn trộm đồ của anh trai thì sẽ không bị bắt sao? Đã có người trong nhà này bị bắt, cô cũng muốn thử một lần sao? Những lời này vừa rơi xuống, sắc mặt Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, tái nhợt, cả người run rẩy, suýt chút nữa đứng không được. Cô ta biết Tư Niệm, Si Niên, độc ác, tuyệt đối không đùa giỡn với chính mình. Trước khi kết hôn thì không sao, cho dù là cô ta có lấy Tư Niệm, Si Niên, cũng không cản được. Nhưng bây giờ Tư Niệm, Si Niên, và anh cả của mình đã lấy được giấy chứng nhận kết hôn. Họ hiện là người của nhà họ Chu, cộng với sự tin tưởng của anh trai đối với Tư Niệm, Si Niên, mối quan hệ giữa anh chị em của họ đã giảm xuống mức âm điểm. Cho dù Tư Niệm, Si Niên có kiện cô ta, có lẽ anh trai cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ mẹ chồng không có việc làm, nếu cô ta nhúng tay vào thì công việc của cô ta nhất định cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh hốc mắt đỏ lên, nhìn Tư Niệm, Si Niên, nói, cô dám, tôi là em gái Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, Tư Niệm, Si Niên, Vân bình tĩnh nói, có liên quan gì đến tôi sao? Cô không phải em gái của tôi. Nói xong, cô lạnh giọng nói, không tin, cô có thể thử xem. Đừng nói lời nói của Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, ngay cả chồng cô cũng sợ hãi. Bọn họ luôn là cao thủ chuyên ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Một khi liên lụy đến công việc của mình, uy hiếp đến lợi ích của bản thân, đương nhiên không dám kiêu ngạo. Tình hình Lý gia hiện tại đã đủ phức tạp. Nếu đúng là vợ hắn cũng vào tù thì hắn cũng xong đời. Lý Gia Minh cũng không ngốc như vậy, vội vàng nói, chị dâu, chị nghiêm túc đấy à? Là Chu Đình Đình, Châu Tinh Tinh, không biết nói. Chọc chị tức giận, chị đừng tức giận. Sau đó, hắn trừng mắt nhìn người vợ đang tức giận. Em còn không đi, còn đứng đó làm gì? Lần này hắn thực sự thất vọng về người vợ này. Nếu biết cô ta vô dụng như vậy thì ngay từ đầu đã không nên cưới cô ta. Lý Gia Minh không khỏi ghen tị với Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, một lần nữa, một người đàn ông nông thôn như vậy lại lấy được một người vợ xinh đẹp tuyệt trần. Tính cách mạnh mẽ như vậy, không dễ bắt nạt chút nào. Lý Gia Minh kéo cô vợ đang tức giận của mình rời khỏi Chu gia. Lại phải thay đổi chiến lược. Bibi không ngu ngốc như vợ mình. Hắn biết đối phương không dễ chọc giận, không thể trực đối đầu diện. Giờ thì tốt rồi, chuyện đã như thế này, Chu gia mặc dù không có bao nhiêu thế lực, nhưng nhìn ngôi nhà này, rõ ràng không thiếu tiền. Vợ có gia thế tốt như vậy mà không biết xài, đúng là ngu. Trong phòng, Tư Niệm, Si Niên, nhìn hai đứa nhỏ sắc mặt khó coi, an ủi, không sao, nhớ kỹ lời mẹ đã nói với con. Nếu gặp phải chuyện như vậy thì không được đối đầu trực diện. Hai người các con chỉ là đứa trẻ, làm sao có thể ngăn cản hai người lớn, cứ để bọn họ lấy. Lúc đó đưa bọn họ tù là biện pháp tốt nhất, còn hơn là liều mạng, biết không? Nói xong, cô nhìn bên tai sưng đỏ của thằng hai, quan tâm hỏi, Tiểu Hàn thế nào rồi? Thằng hai ban đầu không sao, tuy rằng bị kéo lỗ tai đau, nhưng bây giờ người gì xấu xa đã bị đuổi đi, cậu vẫn rất vui vẻ. Nhưng nghe Tư Niệm, Si Niên hỏi như vậy, hai mắt liền đỏ hoe, nghẹn ngào, vừa mở miệng liền kêu lên, mẹ, dì của con gọi mẹ là hồ ly tinh, cho nên con mới không cho dì ấy lên lầu. Trước đó bà nội Lưu đã đến nhà và cậu chính là người giúp bà ta lấy trộm đồ của mẹ. Bây giờ dì cậu hung hăng lên lầu còn mắng người, cho dù có bị đánh cũng không cho dì lấy đồ của mẹ. Chỉ là cậu không nghe lời, không biết mẹ có tức giận hay không. Tư Niệm, Si Niên vỗ đầu nói, dù sao lần sau gặp phải chuyện như vậy, không thể trực diện đối đầu với bọn họ. Con phải nhớ lời mẹ dặn, khi gặp nguy hiểm, tự bảo vệ mình là trên hết. Con có biết không? Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han gật đầu, hiểu được nửa phần. Cậu cảm thấy phải có trách nhiệm bảo vệ đồ đạc của mẹ. Có bị đánh cũng không sao, nhưng mẹ đã nói như vậy, sau này cậu sẽ ngoan ngoãn, sẽ không bao giờ bốc đồng như vậy nữa. Thấy Tư Niệm, Si Niên không tức giận, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, có chút vui vẻ nói, dì ấy kéo lỗ tai con cắn vào đùi dì ấy, cho dì ấy đau CSS, con không để là người mẹ thiệt thòi. Tư Niệm, Si Niên dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, tính cách không chịu thiệt này, không biết sau này sẽ khổ bao nhiêu. Con còn cười, mặc kệ dì ấy như thế nào, dì ấy cũng là người lớn, con cắn dì cho hả giận, nhưng có thể đánh thắng dì ấy sao? Tiểu Đông, sau này con phải khuyên ngăn em trai, bằng không, không có người lớn ở nhà, em trai bị đánh thì phải làm sao bây giờ? Chu Trạch Đông, Châu Dơ Dong gật đầu, cảm thấy em trai mình thật bốc đồng. Dì ấy xông vào nhà mà không nói một lời. Em trai bắt đầu tranh cãi với dì ấy, nhưng cậu không phản ứng gì. Mẹ nói đúng, sau này em trai nhất định sẽ khổ sở, cho nên nghiêm túc gật đầu. Mẹ, con hiểu rồi. Hô, Giao Giao, Giao Giao cầm trong tay một chiếc bánh bích quy nhỏ đi tới, ghé vào tay Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han thổi thổi. Cô bé có thể nói được vài từ, đa phần là gọi mẹ. Cô bé biết rằng anh trai đang khóc khi đau, vừa rồi nhìn thấy anh trai bị người khác kéo lỗ tai, cô bé nhớ lại chính mình trước đó cũng bị Lưu bà nội kéo lỗ tai. Anh hai thổi lỗ tai như vậy cũng không đau nữa, em gái, anh hai không đau chút nào. Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han hất cằm đắc ý nói, mặc dù đã được dạy một bài học, nhưng cậu cảm thấy rằng mình đã bảo vệ được đồ của mẹ mình, có đau cũng xứng đáng. Nghĩ tới điều gì đó, cậu vội vàng lục trong cặp sách lấy ra tờ giấy, vui vẻ nói, mẹ xem này. Tư Niệm, Si Niên liếc nhìn bài toán 64 điểm, cô nhướng mày, Tiểu Hàn giỏi quá, thi đậu rồi. Chu Trạch Hàn, Châu Dơ Han ngượng ngùng cúi đầu, gãi gãi sau đầu, không tệ lắm. Tư Niệm, Si Niên cười sờ sờ mấy đứa nhỏ một cái, sau đó nói với bọn chúng, các con đi nghỉ ngơi đi, mẹ nấu cơm cho các con. Dạ mẹ, trẻ con mau giận cũng mau quên, ngay lập tức nhảy cẫng lên sung sướng, có mẹ ở bên, chúng luôn hạnh phúc. Tư Niệm, Si Niên vào bếp làm bữa tối, vo gạo xong cho vào nồi bắt đầu hầm canh sườn. Khoai tây và củ cải được cắt thành miếng hầm cùng nhau, khi lấy ra khỏi chảo sẽ rất mềm và thơm. Cô đi ra khỏi bếp và nhìn thấy hai đứa trẻ đang làm bài tập về nhà. Nhìn thấy cô, Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong, đứng dậy, tờ giấy trên bàn vô tình rơi xuống đất. Tư Niệm, Si Niên, theo bản năng đưa tay nhặt lên. Vừa nhìn thấy đã là 100 điểm. Cô nhướng mày, cách chương.